cám dỗ ngọt ngào, chương 73, vậy chú có còn thích mẹ cháu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với Tiểu Quả, Phó Tuấn không giận nổi, đánh không được, mắng cũng không xong, anh đanh mặt nói. Tiểu Quả, cháu mà còn quậy nữa là chú không để ý tới cháu nữa đâu. Tiểu Quả nhảy từ trên người Lục Mi xuống, cô nhóc cầm tay Phó Tuấn, rưng rưng nước mắt nhỏ giọng hỏi. Chú Phó, vì sao chú không cho cháu gọi chú là bố? Phó Tuấn chỉ đành nói, chú không phải bố cháu. Tiểu Quả cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, nhưng bố cháu không cần cháu nữa. Chú Phó, chú cũng không cần Tiểu Quả nữa à? Phó Tuấn kiên nhẫn nói. Tiểu Quả, cháu đừng nghĩ ngợi lung tung, sao chú lại không cần cháu chứ hả? Hai bàn tay nho nhỏ của Tiểu Quả nắm chặt tay Phó Tuấn, nũng nịu hỏi. Vậy vì sao chú không chịu làm bố cháu? Nói đến đây, cô nhóc bĩu môi, không vui nói. Những bạn khác đều có bố, chỉ có mình cháu là không có. Lần nào nhà trường tổ chức hoạt động, các bạn cũng có bố mẹ đi cùng, chỉ có cháu là không có bố. Tiểu Quả càng nói càng buồn, nước mắt lại sắp trào ra. Đối mặt với một đứa bé còn nhỏ như vậy, Phó Tuấn cũng không biết phải nói gì với cô nhóc, huống chi từ nhỏ đến lớn, Tiểu Quả không có bố chăm sóc, đúng là rất đáng thương, đây chính là lý do anh chiều Tiểu Quả như thế, nhưng không có nghĩa là anh có thể đồng ý với yêu cầu của Tiểu Quả. Phó Tuấn nhỏ giọng nói, Tiểu Quả, chú rất thích cháu, và cũng đối xử với cháu như con gái chú vậy, có gì khác nhau đâu. Tiểu Quả không chịu cam giảm, những chú không cho cháu gọi chú là bố, chỉ cho cháu gọi chú là chú. Nói đến đây, Tiểu Quả lại quấn lấy Phó Tuấn, nhõng nhẽo. Đi mà chú Phó, chủ đồng ý làm bố cháu đi, được không? Phó Tuấn cười lắc đầu, đồ quỷ sứ, chỉ giỏi quậy thôi, lần sau mà còn như thế nữa là chú sẽ giận cháu đấy. Tiểu Quả chớp mắt hỏi, chú Phó, có phải chú thích chị gái kia không? Phó Tuấn hơi sừng sốt, Tiểu Quả lại hỏi tiếp, chú Phó, có phải chú thích chị xinh đẹp đó rồi nên mới không thích mẹ cháu, cũng không thích Tiểu Quả nữa không? Còn nhỏ mà tinh danh thật. Phó Tuấn cười một cách bất đắc dĩ. Trong đầu cháu suốt ngày nghĩ lung tung gì vậy? Được rồi, đừng khóc nữa, khóc là xấu lắm đó. Chú đưa mẹ con cháu về, tối nay ngủ sớm đi, mai còn phải tới chỗ chú Lâm chụp quảng cáo nữa. Tiểu Quả ngẫm nghĩ rồi lại hỏi tiếp. Chú Phó, chú không ở cùng với mẹ con cháu à? Phó Tuấn vừa bực mình vừa buồn cười. Sao chú lại ở cùng với mẹ con cháu được? Tiểu Quả lại hỏi tiếp. Chú Phó, vậy chú nói cho Tiểu Quả, có phải chú thích chị gái xinh đẹp kia không? Phó Tuấn không đáp mà hỏi ngược lại, đúng thì sao, mà không đúng thì sao? Tiểu Quả không vui, nếu chú Phó thích chị gái đó thì chắc chắn sẽ không thích Tiểu Quả và mẹ nữa. Phó Tuấn buồn cười không thôi, cảm thấy mình sắp đầu hàng cô nhóc láo lỉnh này rồi. Tiểu Quả, cháu nói linh tinh gì vậy, cho dù chú thích chị gái xinh đẹp đó thì cũng đâu thể không thích Tiểu Quả được. Tiểu Quả lại gặng hỏi, vậy chú có còn thích mẹ cháu không? Phó Tuấn liếc nhìn Lục Mi, sau đó mới nói với Tiểu Quả. Tiểu Quả, cháu còn nhỏ, có một số chuyện cho dù chú nói với cháu thì cháu cũng không hiểu đâu. Tiểu Quả tức tối, ai bảo, chú nói là Tiểu Quả sẽ hiểu, chú không nói thì Tiểu Quả mới không hiểu. Thôi nào Tiểu Quả, Lục Mi dắt Tiểu Quả đi, nói, Tiểu Quả, đừng làm phiền chú Phó nữa. Chú ấy thích ai là chuyện của chú ấy, con nít con nối, quản nhiều như vậy làm gì? Tiểu Quả, dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng không mấy cam lòng, im lìm không nói gì nữa. Sau khi đưa Lục Mi và Tiểu Quả về, Phó Tuấn đang định đi thì Tiểu Quả bỗng kéo áo anh lại, đáng thương nói. Chú Phó, chú có thể ở lại đây với cháu một lát được không? Lâu lắm rồi cháu không gặp chú ở lại đây chơi với Tiểu Quả một lát rồi hãy đi. Phó Tuấn hơi do dự, sau đó nói. Vậy được, chú cào ngồi một lát, hay quá, lúc này Tiểu Quả mới vui vẻ trở lại. Cháu đi tắm, chú Phó, chú đừng đi sớm quá nhé, đợi cháu ra. Được, chú chờ cháu. Phó Tuấn đồng ý, bảo An Niên mang đồ vào nhà. Đám Lâm Mạc đã đi trước rồi, một mình An Niên chuyển đồ cũng đủ mệt. Lục Mi vừa sửa soạn lại, vừa không quên phàn nàn vài câu. Em đã bảo bọn anh đừng mua nhiều như thế mà bọn anh cứ không nghe. Con bé tới mấy ngày mà mua nhiều đồ như thế, đến lúc về mang theo sẽ phiền phức lắm. Phó Tuấn thản nhiên nói, Tiểu Quả thích thì mua cho con bé cũng đâu có sao, nếu thấy phiền thì lúc đó tôi sẽ sai hai người đưa mẹ con cô về. Cách chương.